mà sao sống lên mơ mang một dòng. Tình chỉ một lần qua mà sao tiếc thương ấy xa ta rồi, còn tiếc chi mà gọi ơi con bạn tình ơi, ơi con bạn tình. Mà sao tiếc thương cả đời ta. Đêm trăng qua sông dài, chợt nghe tiếng bướm nhớ mong, chim hót nơi giang đầu. Mà sao tê buốt cuối sông, người ấy tiếc chi mà gọi ơi con bạn tình ơi, ơi con bạn tình ơi.